Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, Thiên Vị. Sư phụ, lần so tài này đến dưới, hai trận chiến toàn bại Vân Tú Tâm trực tiếp tìm được chủ phong Vân Dương trong phòng. Vành mắt hồng hồng lôi kéo Vân Dương ống tay áo, ta cho ngài mất thể diện. Có lỗi với ô ô ô. Vân Dương nhìn xem tiểu nha đầu bởi vì cúi đầu xuống mà phóng lên tận trời hai cái bím tóc sừng. Dê, một trận không biết nên khóc hay cười. Ngươi có thể đi đến hiện tại vi sư đã rất hài lòng. Đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Tận tâm liền tốt, vô vị quá mức miễn cưỡng. Mới chỉ bất quá 12 tuổi nửa tiểu nha đầu. Có thể có thành tựu như vậy. Vân Dương đã rất thỏa mãn, nhưng là tiểu nha đầu rõ ràng rất phi thường tương đương không hài lòng. Vây quanh Vân Dương sau lưng, sư tôn, ta nhìn ngài hôm nay ngồi một ngày, khẳng định mệt mỏi, Tú Nhi cho ngài xoa bóp bả vai, chịu khó bóp lấy, một bên bóp, một bên nịnh nọt nhìn xem Vân Dương, mặt mũi tràn đầy đều là ta có ý đồ, lén lén lút lút. Vân Dương hừ một tiếng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, có chuyện gì nói thẳng, vô vị bè lũ su nịnh, Vân Tú Tâm vẫn tự đòi tốt nắm vuốt Vân Dương bả vai. Nịnh nọt nói, sư phụ quả nhiên là anh minh thần võ mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra đệ tử có ý khác, hắc hắc, hôm nay một trận chiến. Đệ tử cảm giác trùng kích đứng đầu bảng có lẽ còn là có nắm chắc. Nhưng là, Tôn Sư Huynh cùng Bạch Sư Huynh trở về. Hai vị sư thúc khẳng định phải cho bọn hắn thiên vị. Vân Dương liếc mắt, nói, vậy ý của ngươi là? Vân Tú Tâm hì hì cười nói. Lần tiếp theo chính là thiên vận kỳ chi chiến trước một vòng cuối cùng thi đấu. Thua nguyên bản cũng không có gì. Đệ tử điểm ấy mặt mũi vốn cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là, nếu là rơi xuống sư phụ tên tuổi, nhưng chính là đệ tử sai lầm. Vân Dương hừ một tiếng, ngươi nói thẳng ngươi cũng nghĩ thiên vị tốt, không duyên cớ miệng ngọt lưỡi trượt. Vân Tú Tâm le lưỡi, lấy lòng nói, người ta còn không phải sợ sư phụ quá mức mệt nhọc. Trong lòng không đành lòng, Vân Dương thở dài. Nếu không ngươi hay là chính mình chịu khó tu luyện đi. Chí ít rơi vào trong lòng bằng phẳng. Quang minh lỗi lạc, Vân Tú Tâm lã chã như khóc. Thế nhưng là đệ tử nếu như bị người đánh xuống. Người ta thế nhưng là nữ hài tử. Tôn Sư Huynh cùng Bạch Sư Huynh cũng không biết để cho một chút ta tiểu nữ oa này. Bọn hắn một cái hai cái nam tử hán đại trượng phu. Quả nhiên thật là không có có phong độ mà nói. Vân Dương lật qua mí mắt không nói lời nào. Vân Tú Tâm một bên chuyển tròng mắt. Một bên càng chịu khó nắm vuốt Vân Dương bả vai. Kỳ thật đệ tử cũng không cần cỡ nào tiểu táo. Nhưng là đệ tử lần trước nhìn thấy sư phụ luyện kiếm. Cảm thấy sư phụ kiếm pháp mới thật sự là lợi hại. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đệ tử nếu có thể học được cái một chiêu nửa thức, nghĩ đến liền sẽ không sư phụ mất thể diện. Vân Dương lật qua mí mắt, như cũ ngậm miệng không nói. Đệ tử thân là chủ phong đại đệ tử, nhìn xem thủ tịch đệ tử vị trí luôn tại chủ phong bên ngoài đám người. Trong lòng thực sự cảm giác khó chịu, các sư đệ sư muội đều nói ta vị đại sư tỷ này bất tranh khí không có bản sự ô ô ô. Thế mà khóc lên, Vân Dương liếc mắt nhìn lại, coi là thật nhìn thấy cuồn cuộn nước mắt ào ào rơi xuống. Cái này hí kịch nhỏ tinh, Vân Dương biết rõ nha đầu này bất quá giả khóc, ý tại gây nên chính mình đồng tình tâm, nhưng khó được chính là giả khóc thế mà khóc nước mắt chảy ngang thở không ra hơi. Có vẻ như thật đúng là xem như một môn bản sự. Vân Dương trầm ngâm. Nói, cho ta ngẫm lại, Vân Tú Tâm gặp có cửa, lập tức mừng rỡ, khóc đến càng thương tâm. Đệ tử, đệ tử chỉ muốn là chúng ta chủ phong cướp về, chúng ta hẳn là ở vị trí ô ô ô. Vân Dương làm bộ bị đánh động, xúc động nói, tốt a, đã ngươi như vậy hữu tâm, ta liền truyền cho ngươi ba chiêu kiếm pháp. Những ngày này, chỉ là ba chiêu này, đoán chừng hẳn là liền đủ ngươi luyện. Hoa, Vân Tú Tâm nhảy lên thật cao, vui vẻ ra mặt, sư phụ ngươi thật tốt, đệ tử yêu chết ngươi á. Hoa ha ha ha, miệng nhỏ bá một tiếng tại Vân Dương trên mặt hôn một cái. Hoa ha ha quái khiếu, nhảy tung tăng, vừa rồi cái kia lã trá trực khóc u oán, đã không biết nơi nào đi, không biết lớn nhỏ. Vân Dương hừ một tiếng, nhìn cho thật kỹ, ta thế nhưng là chỉ diễn luyện một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều giờ phút này. Vân Tú Tâm lập tức từ cực động đến cực tĩnh, hồ lập tức ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn, cũng không nhúc nhích, nha đầu này, thật đúng là cái quỷ linh tinh. Vân Dương cười khổ không được, hiện thực có vẻ như thật không phải Vân Tú Tâm tự dưng suy đoán hoặc là tiểu nha đầu chi tâm độ. Quân tử bụng, tại tiểu nha đầu khẩn cầu Vân Dương ngoài định mức dạy chiêu cùng một thời gian. Sử Vô Trần Khổng Lạc Nguyệt bọn người, thật đúng là tại cho mình đồ đệ thiên vị. Lòng của mỗi người nghĩ cũng đều không sai biệt lắm, tận khả năng để cho mình đồ đệ trên thứ tự đẹp mắt một chút. Sử Vô Trần bọn người mấy người này sẽ cũng đều cảm thấy buồn bực đầy cõi lòng. Vân Dương đệ tử thân truyền cùng mình đám người đệ tử tông môn đãi ngộ không khác. Mặc dù tư chất càng tốt hơn một chút hơn, lại tại sao cũng không trở thành đi đến như vậy tính áp đảo chênh lệch. Cần biết cửu phong sơ đại đệ tử tư chất đều ở vào cùng một cấp độ. Nhất là, Vân Dương bên kia, tuổi tác còn muốn phổ biến càng còn nhỏ một chút, điểm xuất phát càng là cửu phong chi mạt, nếu không cũng không trở thành cửu phong lần đầu thi đấu đằng sau. Thập đại đệ tử không có đệ tử chủ phong phần, đám người còn nhớ khi đó. Chủ phong một cái duy nhất tương đối xuất sắc cũng chỉ có một tiểu nha đầu Vân Tú Tâm. Bất quá Ngọc Huyền, mặc dù là Ngọc Huyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân, nhưng vẫn cũ bất quá Ngọc Huyền mà thôi. Tại sao hiện tại từng cái giống như ăn cái kia thuốc đồng dạng? Vô luận tu vi chiến pháp tất cả đều là từ từ đi lên nhảy lên. Tiến cảnh tốc độ nghe rợn cả người. Rõ ràng nhóm người mình các đệ tử cũng đều rất cố gắng rất liều mạng, nhưng là cùng người ta so ra, sửng sốt thua chị kém em, rất có không kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì chuyện này, Sử Vô Trần tám người không hẹn mà cùng đi tới chủ phong, ý muốn quan sát Vân Dương chỉ đạo đệ tử, ngược lại muốn xem phủ tôn lão đại là không tại dạy dỗ đệ tử phương diện cũng có một tay. Đừng nhìn bột sống suy nghĩ lý thú độc đáo cái gì, nhưng bọn hắn đi vào đằng sau, lại không có thể trước tiên nhìn thấy Vân Dương. Sư phụ ngươi đâu? Ở trong đại điện mặt. Vân Tú Tâm giòn tan trả lời. Nhậm Khinh Cuồng sửng sốt một chút. Hắn đều không ở bên ngoài nhìn xem các ngươi luyện công, tùy đi chỉ điểm một hai. Sư tôn, cho tới bây giờ đều không ở bên ngoài xem chúng ta luyện công nha. Tất cả mọi người cùng một chỗ ngơ ngẩn, ngươi cũng như thế không chịu trách nhiệm, đệ tử của ngươi lại là như thế nào tiến bộ? Có vẻ như sự tình càng ngày càng không hợp lý nói a. Nhìn xem Vân Tú Tâm một bên tự mình tu luyện, một bên chỉ đạo các sư đệ sư muội tu luyện, tám người thấy khung mày trực nhảy, ai động tác biến dạng. Tiểu nha đầu đi lên chính là một cước. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc a? Cái này đến lúc nào rồi? Một chút xíu động tác còn có thể không đúng tiêu chuẩn. Ai tinh thần không tập trung? Tiểu nha đầu vẫn như cũ là đi lên một cước. Nghĩ gì thế? Có phải hay không nghĩ đến cho sư phụ mất mặt? Ngươi không phải mặt khác chư phong nội ứng, ý đồ một đầu xú ngư ô ta chủ phong một nồi tốt canh đi. Sử Vô Trần bọn người nỗ lực gắn bó, cái này mới miễn cưỡng không có ngay tại chỗ trở mặt. tiểu nha đầu này cái gì miệng gốc già, làm sao lời gì cũng dám nói mỏ a, có cũng nói, không có cũng nói, còn có thể hay không tốt a. Giấu bé những thứ này đi, hôm nay thực sự không viết được nữa. Cổ tay đều muốn sưng lên, giấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.